Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 140, không muốn bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thần trừng lớn hai mắt nhìn nam tử vừa quen thuộc lại rất xa lạ trước mắt, ngươi nói không có quan hệ với ta. Chấm, sau đó ngẫm lại chuyện này, thật sự cùng mình không có bất cứ quan hệ nào, lúc trước mình ỷ vào nam tử sủng ái mình, rất quá phận, một khi đã như vậy nói, vậy hắn cần gì phải nghĩ đến mình. Phương Thần cảm thấy tim của mình rất đau, quả thực là không có cách nào thở nổi, khi mục tiêu trùng sinh không còn, hắn không biết mình còn lại cái gì. Phương Triệu Nhất nhìn đến lắc lắc thiếu niên đứng lên, gương khuôn mặt nõn nà, tràn ngập không khí đau thương tuyệt vọng. Ta không phải có ý này. Hắn dùng thanh âm bối rối mà giải thích, hắn cũng không biết tại sao mình lại như thế này, mặc kệ nói như thế nào, thiếu niên ở trước mắt đều cùng mình không có quan hệ, vì sao vừa nhìn thấy cậu thương tâm khi trái tim không bao giờ dao động của hắn lại khó chịu dị thường. Thấy thiếu niên không để ý đến chính mình, đứng lên, đi đến cửa, Phương Triệu Nhất đứng lên, lôi kéo tay thiếu niên, trực tiếp đem cậu đẩy lên trên ghế salon. Chẳng lẽ ngươi lại không thể nghe ta nói sao? Trong thanh âm tràn ngập cảm xúc áp lực. Phương Triệu Nhất không hiểu hành vi của mình, vì hắn biết đây chính là không cho phép thiếu niên ở trước mắt rời khỏi tầm mắt mình. Phương Thần không bị kéo đau, nhưng thái độ cha mình lại làm cho tâm của hắn lạnh lại. Người muốn nói gì, đau lòng đến chết lặng, đã không có cảm giác gì. Lý trí thiếu niên cũng biết chuyện này, không thể trách cứ cha mình, dù sao hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, mới có thể mất đi ký ức. Người cùng ta có quan hệ. Phương Triệu Nhất hô hút một hơi thật sâu, ở trong ký ức của hắn không có một người dám dùng thái độ như vậy đối với mình. Hắn là một người bình thường, trên người không có lực lượng, nhưng một số chuyện hắn biết rõ ràng. Có lẽ đối với những người khác mà nói, nhìn đến một thiếu niên như vậy tuyệt đối sẽ không để ý tới, thậm chí còn tưởng rằng hắn là kẻ điên, chẳng qua mình không giống. Lần đầu tiên nhìn đến ánh mắt thiếu niên, hắn liền có một loại cảm giác quen thuộc, đây đối với tên lãnh khốc vô tình như hắn mà nói, thật là việc rất lớn ngoài dự liệu của hắn. Phương Thần cúi đầu của mình, khiến người kia thấy không rõ lắm biểu tình trên mặt hắn, một hồi lâu nhi sau, hắn mới chậm rãi mà nói. Người để cho gia bảo thúc thúc tới đây. Hắn muốn biết rõ ràng mọi chuyện, mặc kệ dùng biện pháp gì, hắn đều phải biết phụ thân mình xảy ra chuyện gì. Người thật là con ta. Chấm, Phương Triệu Nhất nhìn bộ dáng hắn không có tinh thần, trong lòng cảm thấy rất đau. Như vậy cảm giác rất kỳ diệu, rõ ràng bọn họ cũng coi như là người xa lạ, đã có một loại cảm giác quen thuộc ngay cả mình cũng không nói nên lời. Khi đó mình tỉnh lại cũng không phải không có chú ý tới mình phụ thân biểu tình kỳ quái, nhưng sau đó lại nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Phương Thần nháy mắt liền nâng đầu của mình, híp hai mắt của mình. Không, ta không phải con của ngươi. Con của ngươi, tại một khắc ngươi quên hắn chết rồi. Không thèm để ý chút nào nguyền rủa mình chết đi, nếu biết cha mình biến thành như thế này, như vậy hắn còn có sức mạnh duy trì đến giờ sao? Thấy thiếu niên giận dỗi, Phương Triệu Nhất thực buồn cười mà nhìn thiếu niên. Nếu ngươi thật sự nghĩ là như vậy vì sao nhìn đến Phương Tinh, sẽ rơi nước mắt đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không hy vọng thiếu niên rơi nước mắt, càng thêm không thích thiếu niên rời đi không ở bên cạnh mình. Hắn không phải tiểu hài tử, hắn biết mình với thiếu niên ở trước mắt tràn ngập hứng thú, thậm chí còn. Chính mình trước kia, đều rất thân cận nữ sắc, nhưng 5 năm trước sau khi tỉnh lại, mặc kệ là loại nào cả trai lẫn gái, hắn không có một chút cảm giác. Phương Thần trực tiếp hừ lạnh một tiếng, ta không phải bảo kêu ra bảo thúc thúc chạy tới sao. Nếu người trước mắt dám dùng cái loại ánh mắt chán ghét này nhìn mình, vậy hắn là tuyệt đối sẽ cũng không quay đầu lại mà trực tiếp chạy trốn. Phương Triệu Nhất cũng muốn biết rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Phương Thần nhíu lông mày. Vì sao ngươi có đứa con kia? Xem ra, phải là lúc mình bị nhốt tại linh độ không gian, nhưng kỳ dựng dục của lang tộc hẳn là sẽ không ngắn như thế. Hắn là 5 năm trước sinh ra, đẻ thuê thôi. Phương Triệu Nhất cũng không biết xảy ra chuyện gì, đối với thiếu niên này, hắn sẽ không kìm lòng nổi mà giải thích một số chuyện không cho thiếu niên trước mắt hiểu lầm chính mình. Nghe được nam tử nói như vậy, Phương Thần một lòng, cuối cùng là bình tĩnh xuống dưới. Nếu nam nhân nói cho hắn biết, hắn cùng nữ nhân kia kết hôn, còn dựng dục hài tử kia mình tuyệt đối sẽ không quấy rầy bọn họ. Đúng vậy, ý nghĩa hắn trùng sinh là vì cha mình, nhưng này nam nhân không cần mình, hắn cũng không cần phải mặt dày mày dạn. Bụng Phương Thần, lộc cộc, mà phát ra tiếng vang, khiến khuôn mặt thiếu niên hơi chút mà phím hồng. Tính đứng lên, hắn đều có hơn 10 năm không có ăn cơm, đói bụng là bình thường, chợt nghe đến tiếng cười tràn ngập từ tính hắn lập tức liền nói. Ta đây là phản ứng bình thường, nấu cơm cho ta. Chấm, sai vặt như đại gia. Phương Triệu Nhất đứng lên, tính, ở trong lòng hắn lắc đầu, đối thiếu niên này, hắn thật là cong không đứng dậy nổi. Phương Thần trước kia cũng biết cha mình sẽ không nấu cơm, nhưng khi nhìn đến hắn đến gần phòng bếp, cặp tròng mắt trong suốt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Tiếp trước hắn không biết cha mình, mỗi lần bọn họ gặp mặt giống như là người xa lạ, thậm chí có đôi khi, so người xa lạ cũng không bằng. Hắn biết đó là kiếp trước mình hiểu lầm hắn, hiện tại hắn biết tất cả mọi thứ, đều là phụ thân bảo vệ mình, nhưng cuối cùng lại. Vừa nghĩ tới Chiêu Hoa thương tổn cha mình, trong lòng của hắn liền tràn ngập lửa giận. Đại khái là quan hệ thời gian, nhiếp hồn thuật kiếp trước tại trên người của hắn, hình như không có bất luận ảnh hưởng gì, hoặc là nói, bởi vì lực lượng hắn vốn dĩ có, đã muốn vượt qua nhiếp hồn thuật. Thời gian không lâu Tống gia bảo bọn họ chạy tới, vừa lúc có thể ăn bữa tối. Trương Đại Tráng bởi vì không ở S thị cho nên không có thời gian gấp trở về, mà Khổng Chiêu cùng Tống Gia Bảo cũng là hoàn toàn không giống. Tiểu Mỹ Nhân, ngươi là Triệu Nhất Tân Hoan sao? Khổng Chiêu khi nhìn đến Phương Thần, trong mắt thoáng hiện ánh sáng. Hắn thích nam nhân, học năm 2 liền phát hiện chập chập. Nhìn một cái nộn da thịt sờ lên khẳng định bóng loáng. Trên thực tế Khổng Chiêu tưởng như vậy, tay hắn đã muốn đưa tới trên khuôn mặt Phương Thần. Ba, thành âm rất lớn, để cho Khổng Chiêu căn bản không có thời gian lùi móng vuốt. Khổng Chiêu nhìn đến mình mờ u bàn tay có dấu bạc cho dù trên mặt nên tràn ngập tươi cười, nhưng trong lòng cũng là thực giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc kệ nói như thế nào, hắn đều là người luyện qua, ngay cả đối người trước mắt không có phòng bị chẳng qua né tránh công kích của người thường, đó là dễ dàng. Không được gọi ta là tiểu mỹ nhân. Sắc mặt Phương Thần biến thành màu đen, cũng không ngờ nhiều năm như vậy không có thấy, Khổng Chiêu nên một bộ cà lơ phất phơ quả nhiên kiếp trước nhìn thấy mặt muộn tao, đều là dùng để lừa gạt thiếu nam thiếu nữ không biết. Khổng Chiêu tà mị mà nhìn thoáng qua thiếu niên, vậy ngươi nói ngươi là ai? Đại ca ca khẳng định không gọi ngươi tiểu mỹ nhân, hắn thật là rất ngạc nhiên, mặt than Phương Triệu Nhất thu phục mỹ thiếu niên này như thế nào? Ngươi còn lớn hơn ca ca, một cái lão nam nhân. Phương Thần không khách khí mà châm chọc đạo từ khi đi vào Tống gia bảo một câu không có ói. Khổng Chiêu cảm thấy thực oan uổng, hắn mới 24 tuổi được không? Như thế nào liền thành này lão nam nhân trong mắt thiếu niên 15-16 tuổi? Ngươi là tiểu thí hài không hiểu tình thú, nhìn dáng vẻ của hắn như trẻ con, ta là tiểu thí hài, nhưng là so ngươi lão nam nhân ngươi tốt hơn rất nhiều. Phương Thần châm chọc mà nhìn hắn một cái, vươn ra dấu tay trắng nõn sờ bụng của mình, trước kia bởi vì cùng đấu tranh hồ cắn nuốt căn bản không có nghĩ tới đã chuyện đói bụng hiện tại lại. Tống gia bảo lạnh lẽo mà nhìn thoáng qua Khổng Chiêu, ngươi được rồi, Triệu Nhất để cho bọn họ tới nơi này, khẳng định không phải để cho bọn họ tới nhìn mỹ nhân. Thiếu niên này, cho dù bộ dạng sống mái khó phân, nhưng tuyệt đối sẽ không khiến người hoài nghi giới tính hắn, càng khiến mình cảm thấy kỳ quái chính là thái độ Triệu Nhất đối với thiếu niên. Hắn có thể biết rõ ràng ai đang nấu cơm, mà ở bên trong ấn tượng của hắn, ngoài cách thần thần có thể lệnh Triệu Nhất như thế, những người khác không có khả năng, vì Triệu Nhất rõ ràng mất trí nhớ, mà thiếu niên ở trước mắt không có thể là thần thần, này tuổi. Chính là, vị trí linh độ không gian, lang tộc hàng năm nghiên cứu, nhưng không có tiến triển chút nào, bên kia thời gian cũng không rõ lắm, huống chi thần thần nên là một đứa bé thật sự có thể tại linh độ trong không gian sống sót sao. Tộc trưởng ngay cả không thích Phương Thần, vì lực lượng Triệu Nhất cũng là rất mấu chốt. Khổng Chiêu ủy khuất mà nhìn Tống Gia Bảo, rõ ràng một bộ mặt trẻ con, như thế nào từ trường cũng là càng lúc càng lớn đó. Đang lúc Tống Gia Bảo muốn nói chuyện khi Phương Triệu Nhất đã muốn từ tại phòng bếp đi ra. Ăn cơm, nhìn đến hai người khác, không có nấu cơm các ngươi. Triệu Nhất, người cũng quá vô tình đi, là ngươi bảo chúng ta tới, lại không chuẩn bị cơm đồ ăn của chúng ta. Chấm chấm, Khổng Chiêu lập tức liền đứng lên án đầy đất, tiểu mỹ nhân là người trong lòng của ngươi sao? Khổng Chiêu tiếp tục e sợ thiên hạ bất loạn mà dò hỏi. Phương Triệu Nhất mân môi không nói gì, mà khóe miệng Phương Thần lại gợi lên, lộ ra độ cung xinh đẹp. Đúng vậy, ta là tâm can bảo bối của hắn, cách chương.